Ta là xuyên không già. Chương 13, Minato tới. Góc truyện audio.com. Huỳnh, Rasengan khổng lồ đánh về phía cửu vĩ, khiến nó bay ra khỏi làng. Gió rít gào khắp bốn phía khiến một số nhẫn giả phải lấy tay che chắn trước mặt. Lúc này Minato cũng vừa tới, thấy Lý Huyền đánh ra Rasengan liền giật mình nghĩ, đó là Rasengan của mình, tại sao hắn lại biết? Cảm ơn, Lý Huyền, mặc dù không biết tại sao Lý Huyền lại có thể biết Rasengan nhưng Minato cũng không để trong lòng. Hiện tại vấn đề cấp bách là xử lý cửu vĩ. Bỗng thấy cửu vĩ định dùng bùm vĩ thù hắn liền biến sắc. Minato lập tức dùng thông linh chi thuật, bùm một tiếng nổ vang lên kèm theo một đám khói ở trên trời. Đột nhiên một con cóc khổng lồ miệng ngậm điếu xì gà rơi xuống lớn giọng. Không nhanh vậy đâu nghiệt xúc, cửu vĩ đang định nhà bùm vĩ thú liền bị con cóc khổng lồ ấn vào đầu. Cả người nằm xuống đất, bùm vĩ thú vẫn ở trong mồm không cách nào có thể bắn ra. Cửu vĩ ánh mắt nhe răng muốn tấn công con cóc khổng lồ nhưng bất lực. Chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nó, miệng sèo cả nước miếng, cố gắng quay đầu lên, nhưng lợi thế lại thuộc về con cóc khổng lồ kia. Cửu vĩ bất lực, mới ngóc lên liền bị nó nhấn mạnh xuống đất, vù ù ù gió rít cao, lấy đầu cửu vĩ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mà xung kích. Một số viên đá nhỏ mảnh vụn bắn ra với tốc độ nhanh khiến nhiều nhẫn giả phải khuỵu chân xuống. Hai tay che trước mặt, đứng ở thế phòng thủ, Sarutobi Hiruzen dùng Enma chống xuống đất, giữ vững thăng bằng, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta biết rằng Minato rốt cuộc đã đến. Lúc này Minato đứng ở trên đầu con cóc khổng lồ, nhìn xuống mọi người đang chật vật ở dưới. Sau đó nhìn Gamabunta, con cóc khổng lồ, nhận thấy rằng nó sắp không giữ được. Đệ tử, Gamabunta vất vả giữ đầu cửu vĩ. Đồng thời lớn giọng, Minato gật đầu trả lời tôi biết rồi sau đó nhảy lên đầu cửu vĩ. Hai tay kết ấn, sau đó một vầng sáng màu vàng lấy Minato làm trung tâm. Lóe lên một phát, lập tức cửu vĩ và Minato liền biến mất. Cửu vĩ biến mất, Gamabunta rơi xuống đất, khói bụi mù mịt khắp nơi. Sarutobi Hiruzen không thấy cửu vĩ và Minato đâu. Vẻ mặt trầm ngưng, đứng nhìn về phía Gamabunta hỏi. Minato cậu ta dịch chuyển cửu vĩ đi rồi à, bùm vừa nói xong bỗng một nơi cách đó không xa liền nổ vang lên. Vụ nổ làm cho bầu trời sáng rực, một lúc sau đám mây hình nấm cao nghi ngút xuất hiện. Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn bộ mọi người đoán được chỗ đó là nơi mà Minato dịch chuyển đến. Đằng kia, Sarutobi Hiruzen lập tức cùng đám nhẫn giả tiền về phía vụ nổ. Lý Huyền cũng theo sau, bởi vì vừa rồi Lý Huyền tấn công cửu vĩ nên mọi người cho rằng hắn là đồng minh nên không ai lưu ý lắm. Chỉ một số người thi thoảng vẫn hơi liếc mắt qua nhìn rồi lại rời ánh mắt đi. Cách chương.